Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 470, Tán Dương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vu Tử khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp đi hẻm nhỏ trong vọt vào. Mấy cái xoay người, cuối cùng thấy được một cái bóng đen. Vu Tử vốn có chút lo lắng, lấy là mình cùng vốn không có thi triển thành công đạo thuật. Bất quá chớp mắt, ở giữa liền thấy một cái bóng đen. Nhìn qua quả thật có chút thành công. Rất nhanh, Vu Tử liền một cái tay khoác lên đối phương trên vai. Bóng đen người run một cái, sau đó chậm rãi quay lại. Chính là Nghiên Nguyệt Cơ. Hay, Vu Tử, thật lâu không gặp à? Nhìn Nghiên Nguyệt Cơ mặt đầy lúng túng, Vu Tử vừa mới chuẩn bị nói gì, lúc này Nghiên Nguyệt Cơ lòng bàn chân mạt du, trực tiếp thừa dịp Vu Tử không chú ý đường chạy. Vu Tử mặt liền biến sắc, thật vẫn lấy là mình dễ khi dễ lắm phải không là. Vu Tử trực tiếp sải bước tiến lên, mấy cái đi nhanh một lần nữa xông tới, sau đó nắm Nghiên Nguyệt Cơ, sau đó giọng bất thiện nói: Nghiên Nguyệt Cơ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không muốn làm gì, chính là đơn giản muốn gõ một cái ngươi. Nghiên Nguyệt Cơ lúng túng mở miệng, tựa hồ có chút khá là không hổ thẹn. Còn như Vu Tử, gắng gượng đến Nghiên Nguyệt Cơ như vậy mở miệng, không khỏi có chút lúng túng. Ngươi chính là vì nguyên nhân này, muốn không muốn đại động can qua như vậy. Vu Tử trong lòng thở dài một cái, sau đó buông ra Nghiên Nguyệt Cơ. Nghiên Nguyệt Cơ, lần này ta sẽ bỏ qua ngươi, nhưng là tiếp theo cũng không muốn làm tiếp. Dứt lời, Vu Tử trực tiếp xoay người, sau đó hồi đến khách sạn trên. Bất quá chốc lát thời gian, Vu Tử thì sẽ đến khách sạn. Mới vừa vào phòng, Vu Tử chính là nghe được ngoài phòng thanh âm: Đồ nhi, ngươi ngày hôm nay cảm giác thế nào? Trương Hoa mặt đầy nụ cười, nhìn qua khá có một ít đắc ý. Nếu như không sai, ngày hôm nay Vu Tử hẳn là xuất tẫn danh tiếng chứ. Sư tôn, ngươi cũng không biết ta bị hại thảm. Nói cho ngươi, những thứ này tất cả đều là Nghiên Nguyệt Cơ người phụ nữ này cái hố ta. Vừa nói, Vu Tử bắt đầu chuẩn bị tố khổ đứng lên, đem mình trước phát sinh tất cả mọi chuyện, tất cả đều là nói cho Trương Hoa. Trương Hoa nghe xong, chỉ muốn nói một câu ha ha, Nghiên Nguyệt Cơ sự việc đều đã làm được mảnh đất này bước. Hắn làm sao biết còn không có lĩnh hội đến. Vu Tử, ngươi có cảm giác hay không được ngươi thiếu chút gì? Thiếu cái gì? Ta không biết à? Vu Tử mặt đầy mơ hồ. Lúc nào mình thiếu đồ mình còn không biết. Mà Trương Hoa mình chính là hừ lạnh một tiếng. Cảm tình đến nơi này cái đến nước cũng còn không biết. Mình tên đệ tử này rốt cuộc có còn hay không cứu? Thiếu lòng ngươi có biết hay không? Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Không có biện pháp, cái này đã thành định cục, cho nên không có biện pháp rồi. Mặc cho đệ tử vui vẻ là được rồi. Còn như Vu Tử đây, nghe được sư tôn như vậy mở miệng, không khỏi có chút sững sờ như vậy. Sư tôn, ngươi là ta gặp qua nhất gia sư tôn. Vu Tử ở trong nội tâm oán thầm, đồng thời đem hết thảy các thứ này đều là đè ở trong nội tâm. Tạm thời vẫn là không nên đi rõ ràng thôi. Rất nhanh, bất quá chốc lát thời gian, Vu Tử chính là tiến vào trạng thái tu luyện. Chớp mắt, một ngày liền đi qua. Chút là trước khi chiến đấu lắng đọng liền không thiếu kỹ xảo, cho nên Vu Tử mấy ngày nay đều là vô cùng được bình tĩnh lưu lại ở gian phòng của mình. Chừng đã qua mấy ngày sau, Thủy Thành trong truyền đến một cái tin, đó chính là toàn bộ Thủy Thành một năm một lần tu vi chắc bình bắt đầu rồi. Cái này chắc bình cũng không phải là tên chữ nghe vào đơn giản như vậy. Trong đó hàm kim lượng đặc biệt được đủ. Tất cả thành phố cũng biết phái mình trong thành đoán hồn kỳ người tới đây. Lý do rất đơn giản, toàn bộ thiên nguyên đại lục cường đại nhất đoán hồn kỳ đại lão ngay tại Thủy Thành. là đã từng thủy thành thành chủ. Bất quá bởi vì là tuổi lấy cao duyên cớ, rất nhiều thứ đều quên, chỉ nhớ được thuần túy nhất là thiên nguyên đại lục mưu chỗ tốt. Rất nhanh, Trương Hoa mang Vu Tử đi Trắc Bình. Tại sao? Muốn thiên nguyên đại lục xông ra danh tiếng. Thủy thành Trắc Bình vô cùng trọng yếu. Đây cũng là nghiên sĩ yêu cầu Trương Hoa tới duyên cớ. Chừng chốc lát, mấy người liền đi tới thủy thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ ra, có không thiếu quần áo ánh mắt nhàm chán nhưng là đám người hỗn tạp người. Đối với như vậy tình huống, Trương Hoa tựa hồ có một ít thói quen. Tiến vào trong đám người bắt đầu xếp hàng đứng lên, làm một chân chính thế kỷ 21 ba học sinh giỏi. Trương Hoa đã hoàn mỹ đem thói quen tốt truyền bá cả được làm trong. Nói về, cái đó có chút giống như Đường Nhược Lân. Đột nhiên bây giờ, Trương Hoa liếc về gặp đang Trắc Bình một vị người đàn ông đồ xanh nhìn qua tựa hồ có chút quen mắt. Cẩn thận phân biệt một phen. Cái này mới nhìn ra là Đường Nhược Lân. Đường Nhược Lân, Trương Hoa cao giọng hô to một tiếng. Đường Nhược Lân quả nhiên quay đầu lại. Nhìn gặp Trương Hoa, trên mặt vui mừng, nhìn không được đang Trắc Bình. Trực tiếp vọt tới Trương Hoa bên người một lần ôm xiết. Chân nhân, ta cuối cùng gặp ngươi. Trong lời nói, tràn đầy mừng rỡ, đối với như vậy tình huống. Trương Hoa tạm thời có chút không chịu nhận tới. Lúc nào, Đường Nhược Lân cũng thay đổi được như vậy hạn chế cấm vận đứng lên. Chẳng lẽ, thật sự là mình lạc hậu? Thật giống như có bị thương lòng à? Đạo hữu, ngươi còn sớm Trắc Bình. Muốn không muốn Trắc Bình hoàn liền sau đó lại tiếp tục. Một bên có người không nhịn được trực tiếp nhắc nhở Đường Nhược Lân. Đường Nhược Lân lúc này mới nhớ tới. Không nói hai lời trực tiếp đem Trương Hoa kéo đến phía trước. Tiếp theo sau đó nổi lên Trắc Bình. Còn như Trương Hoa, không có biện pháp chỉ cần nhập đội. Ai kêu Đường Nhược Lân như vậy không đáng tin cậy đâu. Rất nhanh, Trương Hoa nhìn gặp một khom người ông già. Nhìn qua tựa hồ có chút nhỏ yếu. Rất dễ dàng bị người đánh bại vậy. Nhưng là kỳ quái chính là, Trương Hoa phát hiện đối phương lại có thể có một loại làm người an lòng lực lượng. Cái này đã trở thành một loại đặc biệt cổ quái điểm xuất phát. Trương Hoa bắt đầu tò mò. Chàng trai, không tệ à, ông già nhìn một cái Đường Nhược Lân trước khi thành tích. Sau đó quét mắt một cái Đường Nhược Lân sau đó. Mặt đầy không bình tĩnh. Ngươi là đoán hồn đỉnh cấp. Hiếm thấy hiếm thấy. Đối phương mặt đầy không thể tin sau đó trực tiếp đối với Đường Nhược Lân mở miệng nói đến. Ngươi là thành phố Mộc người. Vì sao trước chưa từng nghe nói qua nhớ được tên ta? Hơn nữa còn trẻ như vậy. Tóm lại, trong giọng nói tất cả đều là khen Đường Nhược Lân. Đường Nhược Lân mới đầu nghe được vẫn là vô cùng được vui vẻ. Một mặt hưng phấn quay đầu chuẩn bị cùng Trương Hoa chia sẻ. Có thể đột nhiên nghĩ đến trước mặt mình rốt cuộc là hạng người gì sau đó. Đường Nhược Lân không cười được. Ha ha, ngài thật là nói đùa. Đợi một hồi ngài còn có một cái thiên tài muốn mở cái miệng này đây. Đường Nhược Lân ha ha một tiếng, sau đó nhận lấy ông già đưa tới một chứng minh, mang trên mặt một tia giả cười. Không có biện pháp nhất định phải cười. Nhưng mà cười không ra như vậy chân thành. Vị kế tiếp, ông già có thể không nhìn ra Đường Nhược Lân lục soát một chút. Một mặt vui mừng một vị Đường Nhược Lân kích động hư. Sau đó vui vẻ nói liền một tiếng. Hiển nhiên, như vậy thiên tài tuyệt đối có thể cho mình mang đến hưng phấn. Thiên nguyên đại lục, tương lai có hy vọng à? Chân nhân, ngươi có thể lên đi. Đường Nhược Lân lui một tay Trương Hoa, sau đó thúc giục Trương Hoa ra sân. Rất đơn giản, loại vật này ai xếp hàng ai ngu thôi. Có thể tới, tất cả đều là một tấn thăng đoán hồn sau đó liền chạy tới. Cho nên người bình thường có thể ra một cái đoán hồn trung kỳ đều là đủ cường đại. Giống như đoán hồn đỉnh cấp, chỉ cần suy nghĩ một chút là tốt.